Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 210, Phụng Tiên. Là sang Nha Minh Chủ tăng thêm, song phương học viên là không chuẩn bị hoàn tất. Trọng tài Tả Hữu quay đầu, theo thứ tự xác nhận song phương đội ngũ, lúc này mới vung xuống tiểu kỳ, ục ục tương đương, tranh tài bắt đầu, giết, Vinh Đào Đào hét lớn một tiếng. Cùng Cao Lăng Vi liền xông ra ngoài. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua vi hình microphone, được thu vào phát sóng trực tiếp tín hiệu bên trong, cũng xuyên thấu qua màn hình TV, truyền lại cho thiên gia vạn hộ. Không hề nghi ngờ, đối với tất cả mọi người tới nói, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi chính là hạ vị giả, là kẻ yếu. Mà tại tranh tài bắt đầu một sát na, Vinh Đào Đào một tiếng này, giết. Quả nhiên là khí thế kinh người. Người trong nghề không khỏi âm thầm gật đầu. Dựa theo lẽ thường tới nói, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hoàn toàn chính xác hẳn là phòng thủ. Nhưng là đối mặt với Hải Dương hồn võ giả, nhất là tại Hải Dương sân nhà, người phòng thủ mà nói, cơ hồ sẽ cùng tại mãn tính tự sát. Khác một bên, Đường Dương cũng vọt lên. Một tay bên trong hơi nước tràn ngập, rút ra một cây thanh long yển nguyệt đao. Nhìn xem cái kia cấp tốc vọt tới hai người, Đường Dương nghiêm nghị không sợ, thậm chí nụ cười trên mặt lớn hơn. Đến, không dám nhìn ta. Cao Lăng Vi hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Đường Dương. Đường Dương đột nhiên một tiếng cười nhạo. Đối với ngươi, không cần, ta nhắm mắt lại đều có thể thắng ngươi. Đang khi nói chuyện, Đường Dương vẫn thật là đem con mắt cho nhắm lại. Cao Lăng Vi đảo mắt nhìn về hướng hậu phương xa xa Đường Mộng. Mà Đường Mộng lại là lấy tay hướng về phía trước. Một đạo màn nước chống tại trước người. Hải Dương hồn kỹ tinh anh cấp thủy lưu mạc. Nó phòng ngự hiệu quả cũng không lý tưởng, nhưng là nó lại có thể trở ngại tầm mắt của mọi người. Hồn kỹ này công năng, đơn giản bị Đường Mộng chơi ra hoa tới. Xuyên thấu qua màn nước nhìn thế giới Đường Mộng, trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Không chỉ có hiệu trở ngại nàng cùng Cao Lăng Vi đối mặt, cũng không quấy nhiễu Đường Mộng quan sát chiến trường. Những thân ảnh kia mặc dù mơ hồ, nhưng lại rất dễ nhận biết. Ca ca Đường Dương thân cao chừng 1m9 có hơn, thân thể cường tráng, rất dễ nhận biết. Sau một khắc, từ Đường Mộng bên chân trong hố nước nhô ra tới vô số đầu thủy xa. Cái kia thủy xa thò đầu ra nhìn, cuối cùng đầu biến thành bàn tay, hướng vòng giữa bộ vị bắt tới. Xì, một đạo tiếng vang quỷ dị truyền đến. Phương Thiên Họa Kích cùng Thanh Long Yển Nguyệt trùng điệp đụng vào nhau. Cao Lăng Vi hổ khẩu nhức mỏi, lại là mượn lực đạo, thân ảnh hướng nghiêng hậu phương nhảy tới. Vinh Đào Đào trong nháy mắt đuổi theo, một mũi kích hướng về phía Đường Dương, thẳng bức mặt. A, Đường Dương cười lạnh một tiếng, thuận thế một đao vung xuống, đem Vinh Đào Đào Phương Thiên Họa Kích đánh tới hướng mặt đất. Nghe ta một lời khuyên, tiểu bằng hữu, hiện tại cúi đầu nhận thua, còn có thể miễn bị ra thịt nỗi khổ. Tiểu bằng hữu, Vinh Đào Đào trong tay trường kích bị đặt ở trên đồng cỏ. Mũi kích chĩa xuống đất phía dưới, Vinh Đào Đào bỗng nhiên hướng lên vẩy lên báng kích, thuận thế một cái hồi toàn thích, một cước đá vào trên báng kích. Ta không nhỏ, cũng không phải bằng hữu của ngươi. Đùng tương đương, mũi kích chĩa xuống đất trạng thái, báng kích kia quất về phía Đường Dương. Đường Dương lúc này mở mắt ra, đại đao đồng dạng chọc lên, đem rút tới báng kích ngăn. Sau một khắc, Đường Dương đột nhiên quát to một tiếng, không có phản ứng trước mắt Vinh Đào Đào, mà là nhằm vào hướng về phía bên người Cao Lăng Vi. Ta để cho ngươi đi rồi sao? Trọng âm, cái này Cao Lăng Vi muốn thẳng hướng hậu trường đi chiến muội muội Đường Mộng. Đường Dương vừa mới bước ra một bước, sau lưng lại truyền tới giống nhau như đúc lời nói. Ta để cho ngươi, trọng âm, đi rồi sao? Vinh Đào Đào cái này một cuống họng, thậm chí so Đường Dương càng đốt, càng nổ. Đường Dương biến sắc, ẩn ẩn cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn lúc này lách mình, vội vàng một cái lướt ngang. Hô, một thanh màu ám kim trọng truy sát Đường Dương bên người bay đi. Khí thế kinh người, mà tại Đường Dương bị đánh gãy trong nháy mắt. Cao Lăng Vi mở ra đôi chân dài, đã thoát ly vòng chiến, điên cuồng hướng địch quân nửa tràng phóng đi. Oa kháo, thật hắn sao càng hăng, ta để cho ngươi đi rồi sao? Ha ha ha, tiểu tử này có vấn đề, năng lực thế nào không nói trước, nhìn hắn thi đấu là thật nổ a. Chậc chậc, lại đánh như vậy xuống dưới, không cần mấy ngày, sợ là lại có thể ra cái tuyển tập. Trên sàn thi đấu, Đường Mộng khóe miệng có chút giơ lên, xuyên thấu qua màn nước, nhìn xem cái kia vọt tới Cao Lăng Vi, trong đầu nói khẽ, ha ha, để nàng tới, so tài một chút hai chúng ta ai trước giải quyết đối thủ. Ha ha, Đường Dương quơ Thanh Long Yển Nguyệt đao, cười to một tiếng, tốt, quyết định như vậy đi. Trên đấu trường, lập tức chia làm hai cái chiến đoàn, Đường Dương Thanh Long Yển Nguyệt cùng Vinh Đào Đào Phương Thiên Họa Kích Đan vào một chỗ. Nhìn thấy người bọn họ ăn no thỏa mãn, mà cái kia Cao Lăng Vi càng là đưa tới từng đợt tiếng kinh hô. Tại nàng phóng tới thần minh dọc đường, vô số nước chế bàn tay kéo dài tới ra, chụp vào Cao Lăng Vi. Cao Lăng Vi tại tiết chi vũ gia trì phía dưới, tốc độ giống như báo săn, càng là cho thấy kinh người thân thể năng lực khống chế, không chút nào kém cỏi hơn thể thao vận động viên. Động tác yêu mỹ đến cực hạn, tại từng đầu thủy xà trong cánh tay, Cao Lăng Vi tả hữu xuyên thẳng qua, thiểm chuyển xê dịch, xoay tròn lấy thân thể phảng phất đều muốn vặn thành bánh quay trèo. Tùy ý vọt tới trước lấy, Đường Mộng mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cái kia chống đỡ màn nước bàn tay, đột nhiên ưỡn về phía trước, năm ngón tay mở ra, nhô ra màn nước tường, nói khẽ, không tệ biểu diễn, đáng giá ban thưởng, bá. Chỉ một thoáng, Cao Lăng Vi phía trước 5 mét chỗ, mấy cái trong hố nước giọt nước đằng không mà lên, xoay tròn cấp tốc ra. Hải Dương hồn kỹ tinh anh cấp thủy long quyền. Cao Lăng Vi đôi mắt ngưng tụ, Đường Mộng kinh nghiệm chiến đấu 10 phần. Thủy long kia quyển hình thành cần một cái quá trình, mà Đường Mộng cũng không có trực tiếp đem thủy long quyển nhét vào Cao Lăng Vi dưới chân, mà là dự phán lấy Cao Lăng Vi tốc độ. Mở ra tại 5 mét bên ngoài, Cao Lăng Vi né tránh lấy bốn phương tám hướng dò tới thủy xa bàn tay. Vọt lên trong nháy mắt, căn bản không chỗ mượn lực, cho dù là tuyết bạo cầu, cũng cần hội tụ thời gian. Tại nàng lúc này dưới loại tốc độ này, hết thảy cũng không kịp. Cho nên, gặp lại, Đường Mộng trước người màn nước đột nhiên phá toái ra. Nàng đôi tròng mắt kia, chính không chút kiêng kỵ nhìn về phía trước. Bởi vì Cao Lăng Vi đã một đầu đâm vào thủy long quyền, mà cái kia đáng sợ thủy long quyền cũng đã chuyển đi lên. Không hề nghi ngờ, xoay tròn cấp tốc dòng nước cũng không ôn nhu, bọn chúng sẽ tầng tầng quấy, xé nát đối thủ thân thể. A, xong nha. Không có, lúc này là thật không có. Cho dù là nàng có thể đi ra, cũng phải bị đào một lớp ra. Nàng đây cũng quá lỗ mãng rồi. Nếu ở vào yếu thế một phương, liền không nên như thế lỗ mãng vọt tới trước. Cùng lúc đó, vòng giữa vị trí, Đường Dương nhếch miệng cười một tiếng, nói, nhận thua đi, hài tử, lại không nhận thua, ngươi đồng đội chỉ sợ thân thể đều muốn bị xoắn nát. Vinh Đào Đào thân thể một bên, mặc cho đại đao kia từ trước người mình chém vào mà xuống, văng lên trên mặt đất một mảnh nước đọng. Mà Vinh Đào Đào nghiêng người, một kích lần nữa đâm ra ngoài, kêu người nào hài tử đâu, trước tiên làm cháu trai sau làm ra, nghe qua sao. Đường Dương đồng dạng nghiêng người né tránh, đại đao trong tay quét ngang, bỗng nhiên hoành chặt ra đến, trầm giọng nói, ta nhẫn nại là có hạn độ. Vinh Đào Đào không lùi mà tiến tới, bỗng nhiên một cước trước đạp, bình, bọt nước tung bay, toái tinh văng khắp nơi. Tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt, không cần nhẫn nại, cũng không cần khách khí với ta, các ngươi ca ba cùng đi, ta làm theo đánh. Vinh Đào Đào một tiếng gầm thét, nhìn xem cái kia hướng về sau bắn bay đi ra Đường Dương. Vinh Đào Đào trong tay Phương Thiên Họa Kích hóa thành tiêu thương, bỗng nhiên ném mạnh ra ngoài. Đường Dương đôi mắt ngưng tụ, cánh tay bỗng nhiên vung lên, trong nháy mắt đẩy ra cái kia đâm tới Phương Thiên Họa kích. Không biết tốt xấu đồ vật. Hỏa khí, mãi mãi cũng là càng đánh càng lớn. Đây là không thể nghi ngờ. Mà Vinh Đào Đào tại Tuyết Chi Vũ. Đấu tinh khí, cùng cái kia siêu cao Phương Thiên Họa kích kỹ nghệ phía dưới. Cũng đích thật là để Đường Dương ăn một bầu. Chiến đấu mấy hiệp, đến nay thắng bại chưa phân. Mặc dù Đường Dương ngoài miệng nói cái gì chính mình nhẫn nại là có hạn độ. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới. Cái này Vinh Đào Đào có thể cùng chính mình đánh thành dạng này. Quan nhị, ngươi còn kém chút. Vinh Đào Đào lần nữa rút ra một cây Phương Thiên Họa kích. Dưới chân bỗng nhiên một băng, lùi lại ra Đường Dương. Bỗng nhiên một tay nhô ra, thành vuốt hổ hình, liên tiếp tinh mịn giọt nước đánh phía Vinh Đào Đào. Hải Dương hồn kỹ Liên Châu thủy đạn. Vinh Đào Đào nhanh chân vọt tới trước, một tay đẩy đi ra. Trong lòng bàn tay trong nháy mắt xương hoa ngưng kết. Tiết cảnh hồn kỹ xương hoa tiết bánh. Bình bình bình bình, cứ việc xương hoa tiết bánh là có điêu khắc điêu văn. Nhưng là cái kia Liên Châu thủy đạn, cũng không có nhỏ đến có thể xuyên thấu điêu khắc hình dáng trang sức trình độ. Viên kia lại một viên giọt nước đạn, toàn bộ bị xương hoa tiết bánh chặn lại. Cùng băng pha lê khác biệt chính là, nhận bạo tạc xương hoa tiết bánh, căn bản không có xuất hiện mảy may vết rách. Xuất hiện, xuất hiện, Lý Cương một tay đập vào trên mặt bàn, đột nhiên đứng dậy. Vinh Đào Đào đồng học tự sáng tạo hồn kỹ, tinh anh cấp xương hoa tiết bánh. Quan sát trận đấu này khán giả có phúc được thấy. Đây cũng là xương hoa tiết bánh hồn kỹ này. Lần thứ nhất hiện ra ở trước mắt người đời. Dương Tiểu Dạng cố gắng nhìn xem Vinh Đào Đào trong tay xương tiết phiến mỏng. Nhưng là góc độ cũng không khá lắm. Cũng là mở miệng nói. Từ Vinh Đào Đào vọt tới trước tình thế đến xem. Cái này xương hoa tiết bánh lực phòng ngự rất mạnh. Vinh Đào Đào hẳn không có nhận tổn thương gì. Trên sàn thi đấu. Cùng đối phương kéo dài khoảng cách Đường Dương, bỗng nhiên một tay hướng về sau, mà lại do sau đến trước, vung mạnh ra một cái trăng tròn. Ai hắn sao là quan nhị, ta nổi danh. Đường Dương một tiếng gầm thét, cái kia do sau đến trước xoay tròn cánh tay, cũng không phải là bài trí. Tại hắn vòng mở cánh tay thời điểm, ướt nhẹp trên đồng cỏ, cái kia bốn chỗ có thể thấy được hố nước. Cấp tốc đã nổi lên vô số giọt nước, hội tụ thành một thanh to lớn nước chế đại đao. Khoảng chừng 2-30 mét chi trưởng, cực kỳ khiếp người. Ngọa tào, đây là giết mắt đỏ. Ta đi, phong thủy đại nhận, tránh mau tránh lấy điểm ta ngất. Làm sao còn thẳng tắp sông về phía trước. Vinh Đào Đào bị sợ choáng váng. To lớn thủy nhận trống rỗng xuất hiện, trùng điệp bổ về phía mặt đất. Tại thủy nhận so sánh xuống, Vinh Đào Đào phảng phất trở thành một cái con kiến nhỏ. Hơn nữa còn là một cái thẳng tiến không lùi con kiến nhỏ. Cứ như vậy xông về phía trước. Bình, một tiếng tuyết bạo tiếng vang. Vinh Đào Đào tấn mãnh vọt tới trước thân ảnh. Bỗng nhiên lướt ngang ra. Ầm ầm, gần 30 mét to lớn thủy nhận. Diện tích che phủ tích đơn giản đáng sợ. Vậy mà tại trên đồng cỏ lưu lại một đạo thật sâu cống rãnh. Khí thế kinh người, Đường Dương ngực kịch liệt phập phồng, một mặt vẻ tức giận, một mực lấy cường giả tự cho mình là, cao cao tại thượng hắn, cũng đích thật là bị Vinh Đào Đào rác rưởi nói quấy nhiễu cảm xúc. Bình, lại là một tiếng bạo hưởng, lại là tuyết bạo, Đường Dương bỗng nhiên quay người, một đao chém vào mà đi. Vinh Đào Đào vừa mới bay tứ tung ra thân ảnh, lần nữa tại tuyết bạo trợ giúp phía dưới. Nổ hướng về phía Đường Dương phương vị. Dạng này vọt tới trước động tác. Nước chảy mây trôi. Ăn khớp đáng sợ. Đông. Một tiếng vang trầm. Đường Dương chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại một hồi. Hắn cái kia chém vào xuống đại đao. Vậy mà chặt tại một thanh màu ám kim trên trọng truy. Cũng liền tại thời khắc này. Từ cái kia tầng tầng văng khắp nơi ra bọt nước bên trong. Lao ra ngoài một cái đôi mắt lăng lệ thanh niên. Vô luận là hắn đâm phía trước thân thể, vẫn là hắn đâm thẳng Phương Thiên Họa kích, đều giống như giống cây lao trực tiếp. Đường Dương bỗng nhiên biến sắc, đối phương thế công dính liền thực sự quá tốt. Cánh tay nhức mỏi phía dưới, Hắn thậm chí rất khó trước tiên giơ cánh tay lên. Hô! Sau một khắc, vô số giọt nước bao trùm hướng về phía hắn thân hình cao lớn kia. Tầng tầng giọt nước tràn ngập, cơ hồ trong nháy mắt chắp vá thành khối khối lân giáp trạng áo giáp. Lồng ngực hồn kỹ tinh anh cấp thủy tê giáp. Đinh tương đương. Đó là phương thiên họa kích đâm vào đường dương nơi trái tim trung tâm thanh âm. Sắc bén mũi kích, cũng là bị hình khối thủy tê giáp ngăn cản. Phù phù, đó là đường dương ngã xuống đất thanh âm. Nặng nề thân thể bay ngược trọn vẹn hơn 2 mét. Lưng trùng điệp nện ở trên mặt đất. Một mảnh bọt nước văng khắp nơi. Tê, oà ở. Giết ra đến rồi. Đơn giản giống hắn sao giống như nằm mơ. Vinh Đào Đào vẫn thật là đè ép đường dương đánh. Phương Thiên Họa kích, có phải hay không đối với Thanh Long Yển Nguyệt có huyết mạch áp chế a? Thính phòng bên trong truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Mà trên sàn thi đấu, Vinh Đào Đào nhìn xem cái kia bị thủy tê giáp toàn thân bao trùm đường dương. Kém chút dậm chân chửi đồng. Ngươi đại gia, toàn thân bao trùm, tốt xấu ngươi lộ ra cái con mắt, để cho ta có địa phương có thể đâm. Ta này làm sao đánh? Không có địa phương ra tay a. Chiến, một đạo quát chói tai âm thanh nổ vang toàn trường, đám người sắc mặt kinh ngạc hướng về sau trận nhìn lại. Sau một khắc, một đạo màu ám kim hồ điệp song đao từ cái kia cực tốc xoay tròn thủy long quyển bên trong quăng đi ra. Cái kia chuyển thành mâm tròn màu ám kim hồ điệp song đao, chém vỡ vô số lơ lửng ở giọt nước. Thẳng bước đường mộng mà đi, mà cái kia đường mộng nàng ngày xưa bên trong yêu nhã tư thái đã biến mất. Con mắt trợn thật lớn, dưới chân thậm chí có chút rối loạn, khó khăn lắm tránh thoát cái kia xoay tròn mà đến hồ điệp song đao. Giống như thân thể không giống như là nàng một dạng, động tác rất là khó chịu. Phốc một tiếng vang thật lớn truyền đến, cái kia cực tốc xoay tròn thủy long quyền, trong nháy mắt bạo phá ra. Hướng bốn phương tám hướng làm bắn ra vô số bọt nước. Tại mọi người trong tầm mắt, lại là nhìn thấy một cái toàn thân trắng như tuyết. Toàn thân bị trắng ngần xương tiết bao trùm thân ảnh cao gầy. Nàng phảng phất không có nhận nửa điểm tổn thương. Tay cầm màu tiết trắng phương thiên họa kích. Nhanh chân xông về mặt kia cho căng thẳng đường mộng. Tiết sắc bóng người. Tiết sắc áo giáp. Tiết sắc phương thiên họa kích. Cùng cái kia táo bạo. Tức giận. Thẳng tiến không lùi sục sôi chiến hống âm thanh. Chiến, lần này, không có bắt tay giảng hòa. Quyết đấu, không chết không thôi. Đường dương bản một mực cùng đường mộng tinh thần tương liên. Đột nhiên, làm sao cùng muội muội tinh thần mất liên lạc rồi. Đường mộng, đường dương quay đầu nhìn lại. Lại là nhìn thấy muội muội tay cầm thủy nhận. Khó khăn lắm ngăn cản Cao Lăng vì cái kia tấn mãnh thế công. Mà muội muội sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí có chút vặn vẹo, phảng phất tại kinh lịch lấy cực lớn tinh thần quấy nhiễu. Vinh Đào Đào nhìn trước mắt cái kia bao trùm lấy thủy tê giáp, không có sợ hãi đường dương, hắn không khỏi có chút căm tức. Thật không đem ta coi ra gì, thật không đem ta coi là người, ta liền đứng ở trước mặt ngươi, ngươi hoàn toàn không nhìn ta, sau đó đi xem khác chiến đoàn. Vinh Đào Đào lên cơn giận dữ, đối với đường dương lồng ngực, một cước hung hăng đạp xuống, đùi xuyên qua, là đấu tinh khí, đế giày tràn ngập, là hàn tinh phúc, dưới chân nổ bể ra tới, là đạp tinh liệt, quan nhị, xem cái gì đó, người phụng tiên ra ra ở đây này, bình 8 điểm còn có, cầu phiếu, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.